Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318 Canvado tự mình tiến công. 2 hợp 1 chương tiết. Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo chính văn cuốn chương 318 Canvado tự mình tiến công Kuroba Kaito. Nghĩ như vậy, quyết tâm thoáng ở trong đám người tăng nhanh bước chân, nhắm vào một cái không người hẻm nhỏ, trực tiếp đi vào. Canvado thấy thế nhíu mày, có chút bất ngờ, dĩ nhiên trực tiếp như vậy, ở trên phố rẽ vào một bên không người hẻm nhỏ bên trong. Đây cơ hồ đã là công khai a. Lẽ nào, Vermut kỳ thực cũng rất muốn cùng chính mình gặp mặt. Canvado phát huy liếm chó bản sắc, càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, càng nghĩ càng đối với Vermut si mê. Loại này không hề tầm thường si mê, ảnh hưởng nghiêm trọng phán đoán của hắn năng lực. Tùy tùng Kaito bước tiến, hắn đồng dạng tăng nhanh bước chân, hướng cái kia hẻm nhỏ đi theo. Kaito lúc này cũng không biết Canvado đang suy nghĩ gì. Dựa theo Shirakawa Yu chỉ thị, hắn đeo nữ sĩ túi, đi vào hẻm nhỏ, xác nhận xung quanh người đi đường hoàn toàn không nhìn thấy bên này sau, mới xoay người, mở ra trước ngực gián điệp máy quay phim. Nhất thời, gián điệp máy quay phim lỗ kim màn ảnh sáng mấy phần. Có điều chỉnh độ như thế này sáng, ở ban ngày đối mặt thái dương chiếu rọi thời điểm, cơ bản có thể bỏ qua không tính. Rất khó làm người nhận ra được. Mới vừa làm xong những này, hắn liền cảm giác có một cái không hề che giấu bước chân âm thanh đang đến gần. Hướng đầu hẻm nhìn sang một chút, nghe được thanh âm này Kaito cũng có chút bất ngờ. Không nghĩ tới một cái thân mang 4 cái thương trở lên phần tử nguy hiểm, liền như vậy trắng trợn theo hắn đi vào hẻm nhỏ bên trong. Không có bất kỳ muốn che giấu cùng ẩn giấu ý tứ, liền lấy cùng bạn cũ gặp mặt ôn chuyện như vậy bước đi phương thức đi vào. Vào giờ phút này, Kuroba Kaito rốt cục có chút lý giải Shirakawa Yu cách làm. Nói không chắc lạnh lùng người da trắng căn bản không có nhìn thấu chính mình ngụy trang, trái lại còn cùng Christy Vinyard có cái gì quan hệ đặc thù. Vì lẽ đó, mình mới cần diễn kịch, duy trì hiện trạng, không bị đối phương đang nhìn xuyên. Kuroba Kaito là một người thông minh, trong nháy mắt liền ở trong lòng suy nghĩ đến 89/10. Không lâu, Canvado đi vào hẻm nhỏ. Kuroba Kaito không có bất kỳ hoang mang, trực tiếp tiến vào trạng thái, biểu hiện ra một bộ thành thạo điêu luyện, bình tĩnh tự nhiên dáng dấp, tận lực biểu diễn ra nữ tính hung hăng diện cùng mị lực diện. Hắn tuy rằng không phải chuyên nghiệp diễn viên, nhưng sẽ dịch dung treo tường, sẽ không có một cái là hành động kém. Canvado là cái sát thủ nhất lưu không sai. Có thể cái tên này hiện tại nằm ở si mê hàng trí bắp bên trong. Hơn nữa trong lòng còn đần độn tin chắc Vermut không phải hàng giả. Chỉ cần lúc này Kaito không lộ ra sơ sót, hành động kéo đầy, đối phương căn bản sẽ không nhìn thấu. Mà lợi hại nhất hành động, không phải cái gì thiết kế tỉ mỉ lời kịch cùng động tác, chỉ là người nhỏ bé vẻ mặt mà thôi. Liền giống với là một cái đóng vai biến thái sát thủ hàng đầu diễn viên. Hắn không cần tận lực đi làm cái gì, chỉ cần hướng về màn ảnh trước dọn xong vẻ mặt vừa đứng. Thậm chí không cần khuếch đại trang điểm, cùng với quỷ dị phối nhạc, vẻn vẹn dựa vào vẻ mặt nhỏ bé biến hóa, toát ra khí chất các loại, sẽ khiến người ta cảm thấy không rét mà run nghẹt thở cảm giác. Này mới là hàng đầu hành động. Hồi tưởng lại mỗi lần trộm cắp dịch dung loại cảm giác đó, Kuroba Kaito bắt đầu, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Canvado, trên mặt mang theo làm người nắm bắt mê không ra mê chi mỉm cười. Cười không nói, chỉ là cười, hắn kính dâm trình độ nhất định trung hòa cảm giác khó chịu. Dùng, khiến, nụ cười như thế càng thêm ý tứ sâu xa. Ở bóng mờ chiếm đa số hẻm nhỏ bên trong, lộ ra một tia không thể truyền lời thần bí. Canvado bao phủ ở nụ cười như thế bên trong, cảm giác không tên quen thuộc, cảm giác ở New York thời điểm mùi vị trở về, đều trở về. Nhìn trước mắt Vermut, hắn cảm giác mình có quá nhiều muốn nói, muốn hỏi, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, rồi lại có một loại không thể nào mở miệng phức tạp tâm tình. Hắn mới vừa muốn nói chuyện, dự định hỏi trước một chút Vermeer khoảng thời gian này biến mất nguyên nhân. Nhưng mà, đối phương liền như là sớm dự đoán vấn đề của hắn như thế. Duỗi ra một ngón tay, so với cái im lặng thủ thế, dùng một cái khiến người cảm thấy dính chán tao nhã đẹp thức anh ngữ. Chậm rãi nói cho hắn, bí mật nhường nữ nhân càng có nữ nhân vị. Canvado hơi sững sờ, suy đoán Vermeer là đang ám chỉ hắn bí mật không thể trả lời. Chính mình còn không cần thiết biết những việc này. Hắn chần chờ một giây, còn muốn hỏi, nhưng trong nháy mắt tiếp theo liền từ bỏ. Làm Vermeer đã từng hợp tác, hắn biết, đây là đối phương lời lẽ chí lý. Làm đối phương nói ra câu nói này thời điểm, liền mang ý nghĩa, đối phương là bất luận làm sao đều sẽ không tiếp tục nói. Canvado như vậy phán đoán, đặc biệt Kaito đeo kính đen. Canvado không có cách nào nghe lời đoán ý, càng thêm làm hắn phỏng đoán không ra chân thực ý nghĩ. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể coi như thôi. Ngược lại hỏi, vậy chúng ta lúc nào có thể... chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết đối diện Kaito căn bản không phản ứng hắn. Ở trong lòng im lặng đếm 2 giây, liền như một vị câu đố người giống như, lắc đầu một cái nhẹ giọng nói. Hiện tại còn sớm, Canvado, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở hắn nhìn kỹ bên trong. Vermeer mang theo 3 phân lạnh lẽo, 7 phân tâm bí. Ý tứ sâu xa nói xong, trực tiếp cùng hắn gặp thoáng qua, đi ra hẻm nhỏ, biến mất ở đường phố rộn rộn ràng ràng trong đám người. Vung một phất ống tay áo rời đi, không mang đi một áng mây. Đối với này, Canvado không có ngăn cản, ngược lại là một người dừng lại ở hẻm nhỏ, có chút đăm chiêu lên. Hiện tại còn sớm, nói cách khác, đối với Vermeer tới nói, hiện tại còn không phải cùng chính mình hội hợp thời điểm sao? Vẫn là nói, trong đó có khác dụng ý. Nhưng bất kể như thế nào, từ lần này đối phương cố ý phát sinh phạm tội tuyên bố, cực kỳ lớn mật ở trên phố cất bước, còn có đối với mình ung dung không vội biểu hiện đến xem. Hiển nhiên, Vermeer là tại hạ một bàn cờ rất lớn, zoom trước ở tình báo lên lừa hắn. Hiện tại Vermeer sở dĩ sẽ trốn đằng đông nấp đằng tây, giả vờ mất tích, nên cùng Zoom có nguyên nhân trực tiếp. Vì lẽ đó, lấy điểm ấy vì là thiết lập trước điều kiện suy nghĩ. Có lẽ, Vermeer là nghĩ để cho mình duy trì hiện trạng, tiếp tục ở Zoom dưới trướng làm việc, làm một tên nằm vùng. Đảm nhiệm cơ sở ngầm cũng khó nói. Nhớ đến đây nơi, Canvado bỗng nhiên hoàn hồn. Cảm giác đã lĩnh ngộ Vermeer hết thảy ám chỉ. Cũng trong lúc đó, bệnh viện phòng bệnh, Shirakawa Yu ngồi ở Conan giường bệnh đối diện trên ghế salon. Mỉm cười kiểm tra di động. Từ Kuroba Kaito vừa miêu tả đến xem, kế hoạch phi thường thuận lợi. Canvado bức ảnh cũng bị vỗ tới. Chính là một cái thường thường không có gì lạ. Tướng mạo khá là lạnh lùng người da trắng nam tính. Rất khó tưởng tượng. Như vậy trừ giống người bên ngoài không hề đặc thù phổ thông gia hòa, sẽ là tổ chức vương bài xạ thủ một trong. Có điều ngẫm lại cũng là thoải mái. Bình thường đúng là sát thủ tốt nhất ngụy trang. Bình thường cũng là có thể che giấu hết thảy tà ác căn bản. Nói chung, Kaito lần này làm không tệ. Bão tố điểm hành động thành công câu ra Canvado. Đồng thời từ miêu tả đến xem, thân phận mãi cho đến cuối cùng đều không có bại lộ, đối phương tựa hồ đã đem hắn coi như chân chính. Vermeer, Shirakawa Yu không nhịn được ở trong lòng cười. Nếu như hàng này có thể ngốc đến, vẫn tin chắc Vermeer còn sống sót, vậy cũng không thể tốt hơn. Phía bên mình hoàn toàn có thể lợi dụng điểm ấy, đến làm một chút văn chương. Đang nghĩ, Conan hướng phương hướng của hắn nhìn sang, có chút không nhịn được hỏi. Shirakawa tiên sinh, người từ vừa nãy bắt đầu, là ở cùng người nào phát tin ngắn sao? Ngoặc kép, chẳng lẽ là vụ án điều tra có cái gì tiến triển? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu để điện thoại di động xuống, mở ra tay lắc đầu một cái. Rất đáng tiếc giống như phủ nhận, có điều lại nói ngược lại, Nếu Canvado đã bị thành công điều tra ra tướng mạo, mình nghĩ đến đều chiếm được. Cái kia kiếm chuyện Moriarty, bây giờ đối với chính mình cũng cơ bản không còn tác dụng gì nữa. Nghĩ tới đây, hắn đứng dậy, tận lực làm ra một bộ lo lắng dáng vẻ. Ở phòng bệnh bên trong đi tới đi lui hai vòng. Sau đó, dừng lại ở phía trước cửa sổ, phóng tầm mắt tới mặt trời lặn phương hướng. Hắn hết đường xoay sở nói. Ai, Thái Dương còn giống như có nửa giờ liền muốn xuống núi. Nghe được hắn có chút tăng tức giận ngữ. Conan cùng Agasa Hiroshi hai người đều là sắc mặt nặng nề. Shirakawa Yu lúc này lặng lẽ nhìn Conan một chút. Người sau sắc mặt nghiêm túc, còn không có bất kỳ sắp phá án dấu hiệu. Cân nhắc đến lần này vụ án mượn dùng vơ mớt tên, Shirakawa Yu cũng không muốn tự mình phá án. Cùng với dính líu quan hệ, chỉ dự định bên hông đánh. Liền hắn xoa cằm, hững hờ chậm rãi nói. Thái Dương vừa xuống núi sẽ nổ tung. Nói đến, chuyện này quả thật cùng tiến sĩ phát minh hoàn toàn ngược lại a, hả? Conan cùng Agasa Hiroshi cùng nhau sững sờ. Shirakawa Yu quay đầu lại, hướng về hai người giải thích. Cái kia rất lợi hại ván trượt. Không phải dựa vào năng lượng mặt trời hoạt động. Khi trời tối liền không có cách nào vận hành sao? Ngoặc kép, nhưng cái này bom thiết kế liền rất thú vị. Sau khi trời tối ngược lại sẽ nổ tung. Bởi vậy có thể thấy được, bom vận hành nguyên lý khẳng định không phải năng lượng mặt trời. Agasa Hiroshi nghe, gật gù nhìn về phía Shirakawa Yu. Nói đúng đấy, ta cũng cảm thấy như vậy. Bất luận ván trượt vẫn là bom. Hai người đều cùng Thái Dương có quan hệ. Đúng không? Này nói không chắc có thể cho cảnh sát coi như tham khảo phá án manh mối. Shirakawa Yu câu được, câu không cùng Agasa Hiroshi nói. Đồng thời lặng lẽ lưu ý Conan phản ứng. Quả nhiên. Lấy Conan tiểu tử này thông minh, cơ bản một điểm liền rõ ràng, một ít hững hờ nhắc nhở, trực giác đem hắn trong lòng nghi vấn mở ra, ở trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, nhắc tới hai tiếng Thái Dương, sau, Conan sáng mắt lên, bỗng nhiên từ giường bệnh kinh ngồi dậy, thì ra là như vậy, ta rốt cuộc biết, ta đã hiểu tiến sĩ, Thái Dương một từ nhường Conan linh cảm hiện lên, dựa theo thông lệ. Trước tiên dây hiểu Cham Kha một đợt. Sau đó, ở Agasa Hiroshi kinh ngạc nhìn kỹ bên trong. Conan không kịp giải thích càng nhiều. Trực tiếp lấy ra Kudo Shinichi áo. Bí danh, di động, mở ra dụng cụ đổi âm thanh. Bấm Megiwa cảnh sát điện thoại. Bom còn có nửa giờ liền muốn nổ tung. Đối với tất cả mọi người tới nói đều là hết sức khẩn cấp. Hắn có thể không có thời gian cho Agasa Hiroshi trước tiên Suichi lần. Khắp cả, thao tác, chi sau đó phát sinh nội dung vở kịch. Cơ bản là thích nghe ngóng. Thuận lý thành chương, Conan dùng Kudo Shinichi âm thanh. Vì là Megiwa giảng giải bom cảm quang vận hành nguyên lý. Cũng không phải là thường tự tin biểu thị. Bom liền lắp đặt ở đường sắt trong lúc đó. Cảnh sát hiện tại chỉ cần nghĩ biện pháp cùng đường sắt khống chế đứng câu thông. Đem đoàn tàu chuyển tới cái khác đường dây lên tiếp tục mở. Lại phái người đi Kanzouson đường sắt ven đường lục soát một vòng. Dỡ xuống bom là được. Nhìn Conan dẫn dắt cảnh sát phá án một màn. Shirakawa Yu thỏa mãn gật gù. Mà cùng lúc đó, sát lộ chỉ huy đứng tổng đứng. Theo tất cả mọi người nghe xong Kudo Shinichi suy lý. Cảnh sát cùng chỉ huy đứng tầng quản lý lập tức bắt đầu bận túi bụi. 21 chiếc đoàn tàu. Cần từng cái điều khiển. Chuyển đường. Hạ thấp chạy tốc độ. Chạy cách Kanzouson. Quá trình này. Đối với đoàn tàu người điều khiển là cái thử thách to lớn. Bởi vì chuyển đường sau khi hạ thấp tốc độ xe. Mang ý nghĩa cùng phạm nhân tuyên bố quy tắc đi ngược lại. Sơ ý một chút. Không riêng là mạng của mình. Liền ngay cả toàn xe người tính mạng đều sẽ chôn vùi. Này thậm chí cùng đánh bạc đều không khác nhau gì cả. Người điều khiển chỉ có thể đi đánh cược Kudo Shinichi suy lý. Còn có cảnh sát quyết sách đều là chính xác. Ngoài ra, không còn cách khác. Cũng may, Conan lần này nhưng là đi qua Shirakawa Yu nhắc nhở phá án. Tất không thể lật xe. Toàn bộ quá trình kinh tâm động phách, làm người lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nhưng cuối cùng bình an vô sự. Trong vòng 10 phút, Kanjoson 21 chiếc đoàn tàu lần lượt chuyển đến cái khác quỹ đạo. Vững vàng đứng ở an toàn vị trí. Từ lâu chờ đợi đã lâu xử lý chất nổ tiểu tổ vọt vào Kanjoson. Hai người một tổ mang theo cảnh khuyền. Lấy tốc độ nhanh nhất xếp cha. Rất nhanh, 5 viên bom toàn bộ bị phát hiện. Đồng thời an toàn dỡ bỏ. Đến đây, nguy cơ rốt cục có một kết thúc. Truyền thông lấy tốc độ nhanh nhất đem tin vui chuyển phát hình ra ngoài. Nhường Tokyo quần chúng yên lòng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tấn Tây Bắc, khụ khụ, toàn bộ Tokyo trên dưới một mảnh reo hò chúc mừng. Quá trình không trọng yếu. Trọng yếu vĩnh viễn là kết quả. Cuối cùng bom không có nổ tung. Nhân viên thương vong loại trừ không có thể khống chế dẫm đạp sự kiện ở ngoài. Đã bị cảnh sát ép đến nhỏ nhất. Làm bên trong thể chế một phần tử. Hết thảy cảnh sát đều biết suy nghĩ đối sách cùng gỡ bom quá trình cố gắng như thế nào. Đối với quần chúng tới nói căn bản không trọng yếu. Mặt trên những này mới là quần chúng nhìn ở trong mắt kết quả. Có điều, đáng nhắc tới là, bởi Conan sợ sệt Kudo Shinichi sống sót sự tình bại lộ. Đối với lần này phá án, hắn xin nhờ Megiwa tận lực bảo mật. Đối ngoại tuyên bố là cảnh sát phá án, loại trừ sở cảnh sát cùng đường sắt khống chế đứng người bên ngoài. Lại không càng nhiều người không liên quan biết phá án quá trình. Nhờ có Kudo Sao Kun suy lý chính xác, giúp đại ân, đúng đấy, không hổ là Kudo Shinichi, quá mạnh mẽ, Nhật Bản cảnh sát chúa cứu thế. Lúc này, một đám cảnh sát áp lực có thể phóng thích, mỗi một cái đều ầm ầm ủng hộ lên. Liền ngay cả Megiwa trên mặt cũng xuất hiện khó có thể che giấu sắc mặt vui mừng cùng buông lỏng. Như chút được gánh nặng, bom đã dỡ bỏ. Sau đó phải làm chính là chủ động xuất kích, điều tra ra phạm nhân thân phận thực sự. Megiwa nghĩ tới đây, lại thu hồi thả lỏng vẻ mặt, kiên định lên. Đại gia cũng đừng quá lười biếng. Mất trộm hỏa dược số lượng cùng bom số lượng rõ ràng không giống. Nói rõ phạm nhân hiện ở trong tay còn có rất nhiều bom. Những này bom, không biết sẽ bị phạm nhân thế nào sử dụng. Vì lẽ đó việc cấp bách, vẫn là điều tra phạm nhân. Sáng nay đem cái này mầm họa bắt quy án tương đối trọng yếu. Ngoặc kép, hơn nữa, lần này Kudo lão đệ ý tứ, là hy vọng đại gia duy trì biết điều. Không muốn đối ngoại lộ ra công lao của hắn. Điểm ấy còn cần các vị chú ý. Mấy câu nói hạ xuống, bọn cảnh sát trong nháy mắt yên tĩnh lại, không lên tiếng nữa. Ngay cả phá án lớn nhất công thần Conan, lúc này sự tình kết thúc, một người nằm ở giường bệnh, lẳng lặng hồi tưởng thời điểm, bỗng nhiên hơi nhướng mày, nhớ tới Shirakawa Yu trước cho hắn nhắc nhở, nhìn như là hững hờ một câu đề ở ngoài lời. Trên thực tế, này có thể hay không là đối phương có ý định dẫn dắt đây? Hắn nhìn về phía Shirakawa Yu phương hướng. Đúng như dự đoán, đối phương trên mặt cái kia phó dáng dấp khổ não đã sớm biến mất không còn một mống. Không có một chút nào phá án giải trừ quần chúng nguy cơ vui sướng cùng kích động. Có chỉ là đã hình thành thì không thay đổi ung dung cùng bình tĩnh. Hiện tại hồi tưởng lại, vừa nãy Shirakawa Yu xác thực rất kỳ quái. Liền như là cố ý diễn kịch như thế. Conan thầm cười khổ, cái tên này, lúc đó sợ không phải đã sớm phá án, sau đó cố ý dẫn dắt chính mình suy nghĩ đây. Dù sao loại kia gấp gáp tình huống, nằm ở sốt sắng cao độ suy lý trạng thái chính mình. Theo bản năng sẽ tiếp thu tâm lý đối phương ám chỉ, dựa theo đối phương đưa ra ám chỉ phương hướng tiến hành suy nghĩ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.